Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng lại nói, đây là binh lính mới từ chiến trường Nam Man về. Ăn nói đơn giản tình huống của Phong Bình cho Tống Sư Trúc. Khi Phong Bình ở trên chiến trường bị người ta C.H.E.M đứt nửa cánh tay, sau khi cởi giáp về quê, ăn cơm nhiều lại không làm được nhiều việc, tiền trợ cấp tổn hại còn chưa đủ dùng cho huynh đệ trong nhà. Mấy năm nay thành con nợ, phụ mẫu trong nhà liền tính để hắn bán mình làm nô bộc, giúp trong nhà trả nợ. Phong Bình không biết nghĩ thế nào, thế mà đáp ứng, vừa vặn Phong Hằng nhìn thấy ở chợ buôn người, liền mua hắn về. Thân thế nhấp nhô như vậy, Tống Sư Trúc cũng cảm thấy hắn đáng thương. Nàng nhìn đại hán đang cầm bát ăn cơm trong sân, lắc đầu nói. Vậy thì ở lại đi, Phong Hằng, sau này ngươi sẽ biết vì sao ta muốn mua hắn. Mấy ngày nay Tống Sư Trúc sầu lo, Phong Hằng nhìn thấy, cũng sợ trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Trong nhà mặc dù có hai ma ma biết võ nghệ, nhưng đồ vật của Phong Bình không giống với các ma ma. Hắn mua Phong Bình tốn 30 lượng bạc, mua không đến 2 ngày, người một nhà đều cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì ngày mai vừa vặn là nghỉ tuần, Phong Hằng đêm đó mới có thời gian cầm thoại bản của Tống Sư Trúc viết xem kỹ. Hắn đối với chuyện xưa thê tử viết hết sức cảm thấy hứng thú, đối với chuyện xưa phát sinh sau lưng càng có hứng thú. Tống Sư Trúc ngồi bên cạnh hắn khâu một cái túi nhỏ, nàng nhìn Phong Hằng vừa nhìn vừa cười, cười đến mức nàng may cả châm thêu hoa cũng thiếu chút cầm không vững. Tống Sư Trúc vốn dĩ nữ công không đủ, nàng làm túi nhỏ này mấy ngày đều không làm xong, hôm nay vừa vặn kém một chút là hoàn thành, lại bị Phong Hằng cười đến mức nàng không yên lòng. Có buồn cười như vậy sao? Nàng nhịn không được nói. Nàng chính là muốn chia sẻ với Phong Hằng một chút chuyện gần đây của nàng. Phong Hằng cười xong, mới khen một câu. Văn bút mượt mà, nói trắng ra dễ hiểu. Tống Sư Trúc viết chuyện xưa mang theo cảm xúc. Nam chính dưới ngòi bút của nàng lộ ra một cỗ ý nghĩ hèn mọn mặt người dạ thú. Phong Hằng vừa nhìn Phùng Viễn Thu hào hoa phong nhã, nhịn không được liền cười rộ lên. Hắn nghĩ nghĩ lại nhịn không được bổ sung. Chính là chuyện từ dưới ngòi bút của ngươi đi ra, luôn luôn tốt không linh không tốt. Ngoại trừ cuốn thoại bản này, còn có tập tranh hiện tại đặt ở dưới đáy giường cũng giống như vậy. Tống Sư Trúc nghe hắn nói đến tập tranh, đầu tóc liền tê dại. Lúc nàng vẽ tranh, thật sự là dùng hết sức chín châu hai hổ, nghiêm túc đến mức chính mình cũng sợ hãi. Nhưng câu chuyện này, nàng thật sự chính là tùy tiện viết. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ trên bàn lấy ra một sấp giấy tuyên thành đưa cho Phong Hằng. Đây đều là do hai ngày nay ta viết, vừa nóng vừa mới ra lò, nhân vật chính vừa vặn là Phùng Viễn Thu gần đây khiến nàng ta cảm thấy bất an, nàng cảm thấy, nếu thật sự linh nghiệm như vậy, vậy sau này nàng vẫn có thể lén viết. Mặc dù người nhà bọn họ không giao tiếp nhiều lắm, nhưng kẻ thù vẫn có mấy người. Phong Hằng lật vài tờ, nhìn Phùng Viễn Thu ở trên các loại chuyện xui xẻo, cười. Sao lại phát sinh trong mấy tháng này? Tam quan của Tống Sư Trúc vẫn rất ngay thẳng. Chúng ta cũng sẽ không ở phủ thành cả đời, chờ qua mấy tháng này, hắn liền không thể tìm chúng ta phiền toái. Phùng Viễn Thu chẳng qua chỉ là kẻ làm người ta ghê tởm, tội không đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn còn phải chờ 3 năm mới có thể thi hương. Có 3 năm này, chênh lệch giữa hắn và Phong Hằng sẽ chỉ càng ngày càng xa. Tống Sư Trúc vẫn rất có lòng tin đối với phu quân nhà nàng. Trên cơ bản, nhân vật chính bị nàng viết chết. Chỉ có hai huynh muội Tiểu Phùng Thị ở kinh thành xa xôi. Ngay cả đại phò mã chưa từng gặp mặt cùng nương con từ gia, nàng cũng chỉ là nguyền rùa bọn họ mỗi ngày xui xẻo mà thôi. Phong Hằng nghe Tống Sư Trúc nói rất nghiêm túc, trong lòng lại có chút vui vẻ. Gần tới kỳ thi năm, trong phủ học tình hình học tập càng nghiêm túc, Phong Hằng gần đây cũng có vài tia cảm giác khẩn trương, dù sao sang năm liên tiếp thi hai kỳ, hắn thời khắc đều phải khẩn trương mới được. Phong Hằng đợi đến tận tối nay mới có thời gian dành xem thoại bản, hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cầu cứu quen thuộc. Tiếng hô to trong đêm khuya vẫn khiến người ta chú ý, bên ngoài gió lớn, một tiếng kêu này càng lộ ra cực kỳ chói tai. Phong Hằng và Tống Sư Trúc liếc nhau, hắn ôn nhu nói. Ta ra ngoài nhìn xem, không có chuyện gì, một tiếng này nghe quen tai. Tống Sư Trúc trong lòng run sợ, lập tức gật đầu. Nàng một mình ở trong phòng đứng ngồi không yên trong chốc lát, loa sư và Tần Ma Ma mới đến, loa sư vừa vào cửa liền nói với nàng. là Tôn Tú Tài cách vách. Nghe nàng nói như vậy, tảng đá trong lòng Tống Sư Trúc mới rơi xuống. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng là trong nhà có trộm, hai người một trái một phải tiến lên đỡ lấy nàng. Lúc nguy hiểm, Tống Sư Trúc nhìn thấy Tần Ma Ma to con vẫn có chút an tâm. Nàng muốn Tần Ma Ma ra ngoài giúp đỡ, Tần Ma Ma lại mím môi nói. Cô ra để cho ta ở đây bồi tiểu thư. Ngồi trong phòng nửa khắc đồng hồ, Tống Sư Trúc nghe tiếng nói chuyện của Phong Hằng bên ngoài, có chút nhịn không được muốn đi ra ngoài xem một chút. Loa sư không khuyên được nàng, cũng chỉ đành đỡ nàng đi ra ngoài. Tống Sư Trúc vén rèm bông lên, liền nhìn thấy Tôn Tam Thông đang nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hắn một mảnh trắng bệch, cách gần còn có thể ngửi được mùi rượu. Phong Bình lại là vẻ mặt bình thản không có gì lạ đứng ở bên cạnh hắn, trên tay còn cầm nửa bên tay áo của Tôn Tam Thông. Tôn Tam Thông sờ lên mồ hôi lạnh trên mặt nói, Phong Hiền Đệ, hạ nhân mới mua này của nhà các ngươi cũng quá dọa người. Hắn bất quá chỉ là uống đến mức mộng bước đi không được, nghỉ ngơi một chút ở trước cửa Phong gia, vừa mở mắt liền nhìn thấy một bàn tay lớn bẻ cánh tay hắn về phía sau. Tống Sư Trúc nghe hắn nói như vậy, tức giận nói. Đã trễ thế này, Tôn đại ca mới khiến chúng ta sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trên người nàng đều phát lạnh. Lúc này bình tĩnh lại, mới phát hiện bụng có chút đau. Phong Hằng tinh mắt, lập tức phát hiện dị trạng của nàng, vội vàng đi tới, vuốt lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng, thấp giọng mắng một câu, lại đen mặt nói với Tôn Tam Thông. Cút nhanh lên, thê tử và hài tử ta bị dọa sợ, nếu nàng có chuyện, chuyện này liền không xong. Tôn Tam Thông thấy trò khôi hài mình làm ra này dọa phụ nhân có thai sợ thành như vậy, cũng có chút xấu hổ, luôn miệng nói. Đệ muội trở về nghỉ ngơi, ta không ở cùng các ngươi nữa. Nói xong đứng dậy còn có chút lảo đảo, đợi đến khi trở về phòng, Tống Sư Trúc mới thở phào một hơi thật dài, thấy Phong Hằng sai người mời đại phu, nàng vội vàng ngăn cản nói. Không cần, ta không sao. Phong Hằng bán tín bán nghi, cho đến khi Tống Sư Trúc sờ lên mặt hắn. Lại để cho hắn sờ bụng mình, hắn mới tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc thật sự không có việc gì, nàng cảm thấy đứa bé trong bụng nàng vừa rồi hẳn là ngủ một nửa bị dọa tỉnh, cho nên trong lúc nhất thời vận động mới nhiều như vậy, chờ qua vừa rồi, liền lại bình tĩnh trở lại. Nàng nói, ngày mai vẫn phải để người dẫn Phong Bình đi nhận biết người xung quanh một lần. Phong Bình vừa rồi thực sự quá dọa người, quần áo mùa đông vốn đã rất dày. Hắn lại có thể kéo tay áo của Tôn Tam Thông xuống hơn phân nửa. Cứ như vậy, vừa rồi nàng còn nghe Phong Bình vụng về biện giải mình không có dùng sức. Nếu thật sự làm cánh tay Tôn Tam Thông tàn phế, nàng cũng không biết nên ăn nói với hai phụ nhân Tôn gia như thế nào. Phong Hằng ôm nàng vào trong NGC an ủi, đối với những lời này của nàng, lại lắc đầu nói. Dù là người quen, cũng phải cảnh giác, bản thân Tôn Tam Thông đi nhầm cửa nhà. Tuy rằng không phải chuyện lớn, hôm nay bất quá sợ bóng sợ gió một hồi, nếu ngày sau bên ngoài không có hảo ý là người quen thì làm sao bây giờ, Phong Bình hung ác như vậy, vừa vặn có thể phát huy công dụng. Không biết có phải là lúc mang thai càng thêm mẫn cảm hay không, Tống Sư Trúc một đêm này vẫn ngủ không yên. Buổi sáng sau khi mở mắt, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, bên người, không có ngoài ý muốn sở đến một mảnh lạnh lẽo. Phong Hằng dậy sớm đọc sách, trong sân truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, Tống Sư Trúc nghe một hồi, trong lòng mới an tâm. Loa sư tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, Tống Sư Trúc đột nhiên nói. Hôm nay nếu có người đi ra ngoài, gọi Phong Bình lên. Loa sư đáp một tiếng, lại nhỏ giọng nói. Có phải sẽ phát sinh chuyện gì không? Mấy ngày nay tiểu thư nhà nàng lười biếng, nhìn chương trình lúc trước Lý Thị còn định ra không có sai biệt, cũng rất ít dặn dò cái gì. Bây giờ đột nhiên nói ra loại lời này, khẳng định là có vấn đề gì. Tống Sư Trúc lắc đầu, nàng cũng không nói lên được. Nhưng đợi đến khi Tùng quản sự trở về, nàng biết tại sao nàng lại đột nhiên nói ra câu nói kia. Một t, h, y t, h, ê ngựa lạnh lẽo nằm ngang trong viện. Tùng quản sự dẫn Phong Bình đứng trước mặt nàng, lúc này môi còn đang run rẩy. Hôm nay vì muốn mua đồ Tết, ta liền dùng xe ngựa trong nhà. Không nghĩ tới nửa đường, con ngựa kia đột nhiên nổi điên, hôm nay trên đường không ít người, may mắn Phong Bình đi theo. Phu xe không ngừng kéo dây cương, nhưng ngựa vẫn bốn vó chạy loạn. Lúc ấy Tùng quản sự bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. người trên đường nhiều như vậy, nếu không cẩn thận đạp trúng một cái, ra nhà liền chọc phiền toái lớn rồi. May mắn Phong Bình khí lực lớn, từ phía sau lên ngựa, dùng chủy thủ GIECCHET ngựa. Cách chương.